Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2243, chương 2244, Phòng Tuyến Chi Hoạn. Lạc ấp Hoàng Cung Càn Khôn trong điện, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long mặt trầm như nước, Quân Bộ Thượng Thư Ban Lệ, Tổ Thần Điện Hạ Thủ Tịch Đại Nhật Tế Ti Bách Tướng, Đại Ti Thiên Ngũ Dự, Chấn Động Thân Vương Cơ Giới, Tốn Thân Vương Cơ Giang, Đổi Thân Vương Cơ Sản. Tại lạc ấp ba vị thảo luận chính sự thân vương, lúc này đến đầy đủ trận, đồng thời ở đây, vẫn là cái khác các bộ thượng thư. Có thể xưng Đại Chu cột trụ lấy Uy Vương Lưu Vô Bệnh cầm đầu quân đội một phái vương tước. Quốc công, có thể nói, Đại Chu đế quốc trọng thần, quân đội trọng thần. Bao quát tổ thần điện hạ tại lạc ấp quyền tế nhóm. Toàn bộ ở đây, bao quát Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ cũng chạy đến. Càn Khôn điện hạ bên trái một phương quang ảnh trong. Một cái hư ảnh đứng trước tại trấn quốc Càn Khôn tỷ thả ra một vòng quang hoa trong. Mặt trầm như nước, thần sắc ngưng trọng. Nếu là nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện, cái này hư ảnh có ly thân vương cơ nguyên bộ dáng. Chính là ly thân vương cơ nguyên phân thân hình chiếu. Bất quá, cái này Càn Khôn trong điện không phải bình thường. Vừa có trấn quốc Càn Khôn tỷ trấn áp. Bình thường người phân thân hình chiếu, chỉ cần bước vào, liền sẽ lập tức sụp đổ. Cho nên ly thân vương cơ nguyên phân thân hình chiếu, cần trấn quốc Càn Khôn tỷ quang hoa phủ kín. Tài năng tại Càn Khôn trong điện duy trì lấy. Theo Càn Khôn điện hạ đại môn chậm rãi, cái này Càn Khôn trong điện, lập tức ngăn cách, cao cư đế tọa Nhân Tôn Hoàng Cơ Long. Hò nhẹ một tiếng, chúng khanh đều đến đông đủ, như vậy thì xem trước một chút Lai Dương pháo đài thất thủ lúc. Hắc giáp quân tiên phong đại tướng Đường Chuẩn liều chết đưa tới lưu ảnh ngọc giản. Một đạo ngọc giản chậm rãi nổi lên Càn Khôn trên điện không. Sau đó, mang tính chấn động vô cùng hình ảnh, ngay tại Đại Chu triều thần trước mặt triển khai, đầu tiên đập vào mi mắt, là này từ lòng đất phong tuôn ra mà lên huyết sắc quang hoa. Tại cái kia huyết sắc quang hoa bên trong, sở hữu Đại Chu sĩ ta, đều nhận đủ loại phụ diện lực lượng ảnh hưởng, tu vi cùng định lực thấp binh lính, có phát cuồng người, có khóc giống người. Có hôn mê người, có chúng độc toàn thân thối giữa người, chịu ảnh hưởng cực lớn. Ở đây 300 tên tổ thần điện hạ theo quân tế ti, cũng nhận đồng dạng ảnh hưởng. Ban đầu, tổ thần điện hạ theo quân các tế tự, am hiểu nhất khu trừ cái này đủ loại phụ diện lực lượng. Mà lại, bọn họ khu trừ phụ diện lực lượng bí pháp cùng phù lục là hữu hiệu, nhưng là... Nơi này tràn ngập phụ diện lực lượng quá nhiều, có thể xưng vô cùng vô tận, này lại theo quân các tế tự gia trì tịnh hóa bí thuật. Thậm chí là tịnh hóa thủ hộ, tại hào quang màu đỏ ngòm này trùng kích vào, kiên trì không mấy hơi liền sẽ hóa thành hư không. Cũng chỉ có giới vương cảnh hậu kỳ theo quân tế ti tịnh hóa thủ hộ. Tài năng tại huyết quang này trong tiếp tục một khắc đồng hồ thời gian. Cơ hồ sở hữu binh lính, đều chịu ảnh hưởng, cho dù là tu vi đã can đến giới vương cảnh 9 tầng đỉnh phong tiên phong đại tướng cao chuẩn. Cũng không thể không phân ra một phần lực lượng đối kháng huyết quang này. Bất thình lình bạo phát huyết quang, nhượng hắc giáp quân viện quân hỗn loạn vô cùng. Bất quá, dù sao cũng là tinh nhuệ. Tại lúc đầu hỗn loạn qua đi. Tại quân quan thét ra lệnh cùng tổ chức dưới, bắt đầu nhao nhao dùng các loại bí thuật thậm chí là kết trận chống cự. Nhưng hình ảnh nhất truyền, vừa mới bởi vì tinh bì lực tẫn mà rút lui ma tộc đại quân. Vậy mà tại ánh sáng màu đỏ ngòm này tắm rửa xuống phản công Lai Dương pháo đài. Một đám Đại Chu cao tầng kinh hãi nhìn thấy, tại huyết quang này phạm vi bên trong. Những ma tộc này đại quân vậy mà không bị ảnh hưởng chút nào. Mỗi cái tinh thần vô cùng. Càng muốn mạng là ma tộc đại quân trong. những tu luyện đó ngũ hành âm dương lực lượng ma tộc. Vẻn vẹn không nhận huyết quang này ảnh hưởng, nhưng là những cốt ma đó, dược ma, thi ma, xà ma, ảnh ma các loại chuyên tu hoặc là tu luyện một bộ phận phụ diện lực lượng ma tộc. Tại huyết quang này bao phủ xuống, mỗi cái trở nên long tinh hổ mãnh, thực lực báo táp. Hắc giáp quân tại cái này một đợt tiến công trong, tiến hành thề sống chết chống cự, nhưng là thực lực thụ huyết quang này ảnh hưởng quá lớn. Ma tộc không chỉ có không bị ảnh hưởng, còn rất có tăng thêm, nhất là những tu luyện đó phụ diện lực lượng ma tộc. Tại huyết quang này bao phủ xuống, không chỉ có thực lực đại trướng, mà lại thương thế khôi phục tốc độ tăng tốc mấy lần có thừa. Cái này nhất tiến nhất thối, ảnh hưởng đến thực lực sai biệt đơn giản lấy bội kế. Vẻn vẹn chưa tới một canh giờ, vừa mới tiếp viện đến Dương Pháo Đài 10 vạn viện quân. Liền toàn quân bị diệt, tiên phong đại tướng Đường Chuẩn lấy thân thể đền nợ nước. Hình ảnh sau cùng là này đứng sừng sững chân trời bao phủ phạm vi trăm dặm huyết quang. Phảng phất một mặt màn máu một dạng. Đặt ở sở hữu đại chu trọng thần trong lòng. Chúng khanh, thấy thế nào? Nhân tôn hoàng cơ long thanh âm có chút khàn khàn. Tiếp vào phần này ngọc giản, đã vượt qua nửa ngày thời gian. Làm đế hoàng, nhân tôn hoàng cơ long mấy cái có lẽ đã đem bất thình lình lòng đất huyết quang mang đến hậu quả. Toàn bộ nghĩ đến, rất nghiêm trọng, vô cùng nghiêm trọng, tình huống xấu nhất dưới. Nếu là một cái ứng đối không tốt, nhân ma chiến trường phòng tuyến sẽ toàn bộ thất thủ. Sở dĩ đem sở hữu trọng thần toàn bộ triệu tập tới nghị sự, kỳ thực cũng chỉ là thông báo chuyện này, đồng thời nghiêng cử quốc chi lực ứng đối với chuyện này. Bệ hạ, tháng điện hạ điện chủ Bách Lý Phi phụng chiếu đến đây. Nội giam đại tổng quản Ngư Chiêu Ân đột nhiên nhỏ giọng nói ra. Nhân tôn hoàng cơ long gật gật đầu. Tuyên, sự tình đến nước này, liền cũng đã không thể gạt thiên miếu. Giấu diếm cũng không gạt được. Phản chẳng để bọn hắn tham dự vào. Huyết hà cứ điểm lòng đất phát hiện thần bí đại trận. Cũng đến nhất định phải công bố thời điểm. Chỉ cần đầu không phải quá đần, đều có thể liên tưởng đến. Lần này tại Lai Dương pháo đài lòng đất vọt lên huyết quang. Hẳn là cùng huyết hà cứ điểm lòng đất phát hiện thần bí huyết quang đại trận có liên hệ. Thậm chí có thể là một tòa giống nhau đại trận dẫn phát. Theo trước mắt nắm giữ trạng thái, huyết hà cứ điểm lòng đất thần bí huyết quang đại trận sở dĩ không có bạo phát. Là bởi vì còn không có tích xúc đến đầy đủ đến huyết khí cùng phụ diện lực lượng. Đã có hư không Liệp Vương ngay đầu tiên đuổi tới Lai Dương pháo đài lòng đất điều tra. Đạt được trực tiếp tình báo, Lai Dương pháo đài lòng đất, xác thực có một tòa cùng huyết hà cứ điểm lòng đất huyết quang đại trận giống như đúc đại trận. Chỉ bất quá, đại trận này, trước mắt ở vào bạo phát trạng thái, cho nên rất dễ dàng tìm tới, mà lại, cho dù là đạo cảnh đỉnh phong hư không Liệp Vương. Giờ phút này cũng vô pháp khoảng cách gần tiếp cận này đã bạo phát huyết quang đại trận. Càng tiếp cận, này huyết quang đại trận sức ảnh hưởng lại càng lớn. Tiếp cận đến thập lý phạm vi thời điểm, liền nói cảnh đỉnh phong hư không Liệp Vương Nguyên Linh, đều phải bị ảnh hưởng to lớn. Nói cách khác, Lai Dương pháo đài lòng đất trước đó cũng có được một tòa cùng huyết hà cứ điểm lòng đất huyết. Quang đại trận một dạng đại trận. Chỉ là thời gian dài như vậy đến, tích lũy đủ nhiều huyết khí cùng phụ diện lực lượng, bạo phát, vấn đề bây giờ là, đã biết cùng phát hiện, dạng này huyết quang đại trận có hai tòa, một tòa tại huyết hà cứ điểm lòng đất, còn không có bạo phát, còn đang nghiên cứu trạng thái, một tòa là Lai Dương pháo đài lòng đất, đã bạo phát, mà lại đã bị ma tộc quân đội chiếm đoạt lĩnh. Như vậy không biết cùng không có phát hiện đâu. Đồng dạng huyết quang đại trận tại nhân ma chiến trường lòng đất còn ẩn tàng có bao nhiêu tòa? một cái Lai Dương pháo đài huyết quang đại trận bạo phát. Liền để Lai Dương pháo đài vị trí thành lăng cứ điểm phòng tuyến toàn tuyến sụp đổ. Càng như một khỏa dao nhọn một dạng, cắm vào nam bộ chiến khu phòng tuyến bên trong. Như vậy dạng này huyết quang đại trận, nếu là lại đến thêm 5-6 cái, thậm chí 10 cái đâu. Nếu là như thế, những này huyết quang đại trận một khi bạo phát, này cả nhân ma chiến trường phòng tuyến, chẳng phải là hội trong nháy mắt liền sẽ trở nên thủng trăm ngàn lỗ. Một cái thủng trăm ngàn lỗ phòng tuyến, căn bản cũng là một chuyện cười. Càng nguy hiểm hơn là, từ trước mắt đã biết tình báo đến xem, cái này huyết quang đại trận ẩn tàng địa điểm, vô cùng bí ẩn, tại không có bạo phát trước đó. Có điểm giống là loại kia giấu ở không gian tường kép trong bí cảnh không gian một dạng. Trừ phi trùng hợp đến này bí ẩn cửa vào, nếu không, căn bản vô pháp tìm tới chỗ ẩn giấu. Bằng không, Đại Chu chỉ cần triệu tập trên trăm tên nguyên linh mạch đại đạo cảnh. Tại cả nhân ma chiến trường lòng đất dùng nguyên linh thần niệm quét ngang một lần, liền có thể bài trừ tai họa ngầm, nhưng là cũng không thể, tựa như là huyết hà cứ điểm lòng đất huyết quang đại trận một dạng. Này cửa vào, vậy quá bí ẩn, vậy mà giấu ở huyết hà dưới nền đất nhất phương cái rất lợi hại không tầm thường bờ sông vòng. Xoắn nước trong huyết hà dạng này vòng xoáy đâu chỉ ngàn vạn, mà lại loại này vòng xoáy tại thời khắc biến hóa. Huống chi, nước sông này vòng xoáy chỉ là bên trong một cái cửa vào ẩn tàng phương thức. Còn có cái khác vô số loại khả năng ẩn tàng phương thức. Muốn từ tìm ẩn tàng cửa vào tìm tới huyết quang này đại trận khả năng quá thấp. Đây hết thảy nhượng lạc ấp càn khôn trong điện Đại Chu các trọng thần cau mày nghị luận ầm ĩ, nhưng chính là tìm không thấy giải quyết chi pháp. Cũng liền tại Đại Chu Hoàng đế cùng các trọng thần sứt đầu mẻ chán thời khắc, ma tộc vạn trên Thánh Sơn Ma Thần Cung bên trong, tiên tri ma sư Cửu Hy trong tinh xá, lần nữa truyền xuất ra thanh âm. Sao sao sao sao sao sao tạo hóa chi vương VIP giao lưu váy. 489/110/740. Cần toàn đặt mua mới có thể gia nhập. Còn mời các huynh đệ thông cảm tạo hóa chi vương phổ thông giao lưu váy. 481/325/504. Không cửa hạm, ưa thích sách đều có thể loạn nhập muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.